Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 72. Kim sáng tạo chất keo kỳ hiệu, lại đưa ra ngoài một đôi nguyệt lão dây đỏ. Ngô Tiện cũng có chút muốn đi ra ngoài đi bộ một chút. Gặp người liền đưa dây đỏ, rộng rãi tung lưới nhiều liễm cá, bắt lấy một đôi là một đôi. Đáng tiếc An Ca nơi này còn phải hắn nhìn xem, đi không được, đành phải ngồi không chờ đợi nhân duyên điểm nhập chướng, trở lại giường ngủ trước, tiếp tục xem An Ca cùng một chút. Mới vừa tọa hạ, điện thoại liền vang lên. Điện thoại là Hạ Khắc gọi tới, vừa tiếp thông liền bị hắn đổ ập xuống một bữa trêu chọc. Người còn sẽ không đem người ta muội tử đưa đến khách sạn đi thôi. Ngô Tiện ha ha âm thanh, ta tại bệnh viện, ngoạn tao, chơi kịch liệt như vậy sao? Cũng chơi đến bệnh viện, người kiềm chế một chút a. Tâm người ta muội tử kiện ngươi mạch nữ làm. Hạ Khắc não mạch kín mãi mãi cũng là như thế thanh kỳ. Ngô Tiện, làm ngươi ra, nàng phát sốt, ta đưa nàng đến bệnh viện truyền nước biển. Ban ngày có thể hay không đừng tinh trùng cấp trên. Đơn giản, cái gì đều có thể liên tưởng đến chuyện này. Phát sốt, Hạ Khắc mặc niệm, ta vì ngươi mặc niệm 3 giây. Lại nói làm sao ngươi mỗi lần gặp được muội tử kia. Nàng không phải bị người đùa giỡn, chính là sinh bệnh. Các ngươi là ngũ hành tương khắc sao? Ngô Tiện trợn mắt chừng một cái, liền xem như ngũ hành tương khắc, kia khẳng định cũng là nàng Gramta. Gramta Kim, không có việc gì treo. Lười nghe ngươi ra, Ngô Tiện cũng không yêu phản ứng Hạ Khắc nước tiểu tính chất. Chớ cúp, chớ cúp, ta có chính sự, ngươi để cho ta nói xong chính sự. Hạ Khắc vội vàng hô, có dám mau thả. Ngô Tiện tức giận, Hạ Khắc lốp bốp nói ra, ban đêm ta hẹn muội tử lại hẹn nàng 3 cái bạn cùng phòng, ta mới vừa cho Phúc Hoa cùng Hộ Thư Bảo đánh xong điện thoại. Huynh đệ ta chỉ có thể đến giúp các ngươi nơi này. Ngô Tiện ngày âm thanh, liền mẹ nó biết rõ là việc này, năm ngoái khai giảng thứ một đêm bên trên. Hạ Khắc liền lôi kéo hắn cùng Hình Phúc cùng Phó Thư Bảo đi cùng nữ sinh nhà ở tập thể trị quan hệ hữu nghị bữa tiệc đi. Đêm đó liền cùng người ta muội tử đi khách sạn, đem bọn hắn 3 cái độc thân cầu ngược thảm một nhóm. Năm nay còn muốn đến không đi? Ngô Tiện trực tiếp cự tuyệt. Đừng a, nhiều bước ta đều thổi ra ngoài. Ta nói ta bạn cùng phòng một cái so một cái đẹp trai. Ngươi không đến, ta cái này không nỡ đánh mặt à? Hạ Khắc kêu thảm nói. Ngô Tiện đánh đánh khóe miệng. Ngươi nói lời này Phúc Hoa cùng Hộ Thư Bảo biết không? Bọn hắn nghe được sợ là có thể đem ngươi phân cũng đánh ra tới. Chính bọn hắn như thế nào trong lòng không có điểm bước số à? Chúng ta nhà ở tập thể, cũng liền ngươi vẻ mặt giá trị có thể cùng ta không phân sàn sàn nhau. Hạ Khắc hắc hắc hắc, tự luyến một nhóm, đến đi, tự mình tự luyến đừng mang ta lên, ngươi không muốn mặt ta còn muốn đâu. Ngô Tiện cũng bị hắn thổi thẹn đến hoảng, vậy ngươi cũng nhất định phải tới a. Hạ Khắc không yên lòng liên tục căn dặn, tích, chúc mừng túc chủ trợ giúp Cát Đủ Nho cùng Liễu Mai Tuyết giật dây thành công. Ban thưởng 20 điểm nhân duyên điểm. Hệ thống bên trong truyền ra thanh âm đánh gãy Ngô Tiện đến. Miệng lời nói, tâm hắn vui mừng, Cát lão bên kia rốt cục thành công a. Tốt gia hỏa, đẳng cấp thăng cấp, hệ thống thăng cấp về sau, thế giới hiện thực giúp người khác giật dây cũng có thể đề cao ban thưởng. Lần này tốt, 20 nhân duyên điểm vừa vặn có thể hối đoái 2000 điểm công đức. Có thể đem kim sáng tạo chất keo mua ra. Hảo hảo, ta biết rõ, đến thời điểm lại nói. Ngô Tiện cũng không dành phản ứng Hạ Khắc, treo điện thoại, lập tức tiến vào hệ thống thương thành. Kim sáng tạo chất keo, 2000 điểm công đức. Ngô Tiện cắn răng một cái, mua, điểm kích mua sắm, hệ thống bên trong vang lên điểm công đức bị khấu trừ thanh âm. Hắn lại kiểm tra chính một cái nhân duyên điểm, còn không có che nóng 20 điểm nhân duyên, một cái chớp mắt liền không có. Trong hộp đồ nghề nhiều một chi dược cao, một chi liền cùng hồng nấm mốc làm thuốc cao không sai biệt lắm. Phía trên chỉ viết kim sáng tạo chất keo, chữ cách dùng cùng chú ý hạng mục, tất cả cũng không có, xem xét tựa như không hợp cách dược cao. Bất quá Ngô Tiện rất tín nhiệm hệ thống, tâm niệm vừa động lấy ra, định cho An Ca thử một chút. Ngô Tiện một lần nữa cuốn lên An Ca ống quần, hủy đi Thẩm Thanh Nguyệt, cẩn thận băng bó băng gạc. Vết thương đã trải qua lần nữa xử lý, nhìn xem so trước đó tốt một chút, bất quá vẫn là nhiễm trùng nghiêm trọng. Truyền nước biển giảm nhiệt thấy hiệu quả sẽ không nhanh như vậy. Cái này kim sáng tạo chất keo cũng không có viết cách dùng cùng dùng lượng. Ngô Tiện chỉ có thể làm theo hồng nấm mốc làm thuốc cao cách dùng. Chen một cái tại trên vết thương, lấy trên mặt bàn y dụng ngoáy tai, tâm cẩn thận tại nhiễm trùng trên vết thương choáng bôi mở. Thoa xong về sau Ngô Tiện cũng không có lập tức đem băng gạc dán trở về. Hắn muốn nhìn một chút cái giá này giá trị 2.000 điểm công đức đồ chơi. Đến cùng có hay không nói khoác thần kỳ như vậy. Nếu là không có dùng, hắn không đi tìm hệ thống trả hàng không thể. Một phút trôi qua, vết thương không có phản ứng. Ân, không có khả năng nhanh như vậy. Ngô Tiện có thể lý giải. 2 phút trôi qua, vết thương không có phản ứng. Ân, mới 2 phút. Phải có kiên nhẫn, Ngô Tiện khuyên tự mình đừng nôn nóng như vậy. 3 phút trôi qua, vết thương không có phản ứng. Mẹ nó, 3 phút còn không có phản ứng. Ngươi là vô năng vẫn là chướng ngại. Ngươi mẹ nó biết rõ 3 phút dài bao nhiêu sao? Bao nhiêu nam nhân này lại đều có thể đến 2 hồi trở lại. Lão tử muốn trả hàng. Ngô Tiện chịu không được cái này ủy khuất. Đau lòng tiền hắn. Bất quá ngay tại Ngô Tiện muốn đem hệ thống lôi ra đến trả hàng thời điểm, An Ca trên đùi vết thương rốt cục có phản ứng. Ngô Tiện sợ là tự mình nhìn lầm, xích lại gần xem xét. Vết thương phụ cận sưng đỏ làn da đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. 1 phút sau, sưng đỏ toàn bộ rút đi. Vết thương phụ cận làn da khôi phục trắng nõn sắc. 2 phút sau, nhiễm trùng da thịt bắt đầu khép lại. 3 phút sau, vết thương liền chỉ còn lại một cái nhàn nhạt, cơ hồ có thể không cần tính vết sẹo. Nếu không phải An Ca thái bạch, căn bản nhìn không ra. Cách xa hơn một chút cũng nhìn không thấy. A, Ngô Tiện thần kỳ nhất âm thanh. Mặc dù không có chính mình tưởng tượng thần kỳ như vậy, nhưng 5-6 phút chỉ thấy hiệu cũng đã tương đương thần kỳ. Thế giới hiện thực bên trong tuyệt đối mua không được loại thuốc này cao. Đồ tốt, Ngô Tiện đem còn lại kim sáng tạo chất keo một lần nữa thu hồi hệ thống Bách Bảo Dương. Đắt như thế đồ chơi, hắn cũng không nỡ đưa người. Có kim sáng tạo chất keo, hắn rốt cuộc không cần lo lắng nãi nãi thái thịt cắt tới tay. Cất kỹ thuốc, Ngô Tiện liền đem An Ca trên đùi băng gạc cho ném. Vết thương cũng tốt, cái này băng gạc hiển nhiên không dùng được. Đỉnh đầu một chút còn có nửa bình. Ngô Tiện nghĩ thầm đã nhiễm trùng vết thương khỏi hẳn. Vậy có phải hay không biểu thị An Ca rất nhanh liền có thể hạ sốt? Một chút giống như cũng không cần lại đánh đi. Điểm ấy nhỏ bên trong không chỉ có thuốc hạ sốt, còn có thuốc tiêu viêm. Hảo hảo hướng trong thân thể đánh những thuốc này, đối với thân thể cũng là có hại vô ích. Ngô Tiện cũng không muốn tự mình lòng tốt làm chuyện xấu. Hắn trầm ngâm một lát, vẫn là động thủ cho nàng nhổ kim tiêm. Chính là đáng tiếc tự mình mấy trăm dương. Ngô Tiện đau lòng xoa xoa ngực. Nhà đầu này quả nhiên gram hắn kim, không sai biệt lắm lại đẳng 5 phút. Ngô Tiện sờ sờ An Ca cái trán. Quả nhiên như hắn sở liệu, đã hạ sốt, cái chán tuyệt không bỏng. Người vừa lui đốt, An Ca không bao lâu cũng liền tỉnh, nhìn thấy tự mình nằm tại bệnh viện trên giường bệnh còn có chút mộng. Ta, làm sao tại bệnh viện? Người phát sốt, ta đưa ngươi đến, truyền nước biển, đã hạ sốt, Ngô Tiện nói, An Ca hơi một hồi nghĩ liền nhớ lại đến. Nàng đưa tay sờ sờ trán mình, đã không bỏng, lại sờ sờ gương mặt, cũng không bỏng. A, một giây sau, An Ca nhớ tới cái gì? Khẽ gọi một tiếng che tự mình mặt, đầu cũng cấp tốc thấp đi, giống như là phạm sai lầm đứa bé không dám ngẩng đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.